bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, phần 269, chương 269 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu, 18, Hề Bạch cùng khi Trầm Khê bước vào Thịnh Yến Đại Sảnh khi tất cả mọi người an tĩnh lại, không đếm được ánh mắt đồng thời tập trung ở hai người trên. Người, những cái đó màu đỏ tươi đôi mắt rất có hứng thú mà nhìn chăm chú vào khi Trầm Khê, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như vậy đứng ở vương bên người, là vương ái sủng. Là cái kia máu tươi thực đặc thù nhân loại sao? Không phải, Trịnh Tú Nhi liền đứng ở phía trước, lập tức phủ nhận ta không quen biết khi Trầm Khê chú ý tới những cái đỏ ánh mắt. Nhưng biểu tình không có gì dao động, lãnh lãnh đạm đạm mơ siêu ắn có lẽ thật sự có một ít chính mình. Cũng không biết cao ngạo đi, này đó quỷ hút máu hoàn toàn vô pháp tác động hắn cảm xúc. Từ đầu đến cuối chỉ có Hề Bạch có thể làm hắn cảm xúc nổi lên gợn sóng, ngay từ đầu. Hề Bạch chính là không giống nhau, Hề Bạch mang theo khi Trầm Khê đi qua. Hút huyết cố nhóm thủy triều giống nhau tách ra thoái nhượng đến hai sườn, bọn họ mở to màu đỏ tươi. Đôi mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, cảnh tượng xem tránh ra có loại quỷ dị thúc mục, đây là ta. Tương lai bạn lữ, đi đến Thịnh Yến Đại Sảnh trên đài cao. Hề Bạch cùng khi Trầm Khê đứng yên, hắn nhìn quanh một vòng. Dắt khi Trầm Khê tay, lời này vừa nói ra. Quỷ hút máu nhóm nổ tung, bọn họ không thể tin tưởng nhìn Hề Bạch. Cái này rất ít xuất hiện vương, hắn trầm mặc thả tồn tại cảm rất thấp. Nhưng là huyết tộc hòn đá tảng, bọn họ một chúng kính ngưỡng tồn tại, hơn nữa bọn họ đều là Hề Bạch cảm nhiễm hậu đại. Hề Bạch là bọn họ thủy tổ, nhưng hiện tại, độc thân không đếm được năm đầu thủy tổ đột nhiên tìm tới một cái nhân loại nói muốn cùng hắn kết. Làm bạn lữ, này liền tương đương cho bọn hắn toàn thể huyết tộc tìm cái mẹ. Tổ mẫu, nãi nãi, bọn họ có sống mau 1000 năm, có mới biến thành quỷ hút máu vài thập niên, có chuyển hóa khi từ từ già đi. Có còn thực tuổi trẻ, nhưng vô luận bọn họ có bao nhiêu đại. Loảng xoảng liền nhiều một cái trưởng bối, vẫn là bối phận tối cao cái loại này, chỉ một thoáng bọn. Họ nhìn lên Trầm Khê ánh mắt liền thay đổi, tự ẩn ẩn muốn ăn cùng ác ý biến thành có điểm hoảng sợ. Đánh giá, lão phụ thân, tổ phụ tổ tông cao tuổi đột nhiên kết hôn. Tìm một người tuổi trẻ mỹ nhân, làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách hơn nữa này nhân loại đến tột cùng là thật sao đẳng cấp mới có thể đem Hề Bạch mê đến. Thần hồn điên đảo, trực tiếp muốn kết hôn, người này nhìn bề ngoài quạnh quẽ. Khẳng định là cái hồ ly tinh, một chúng huyết tộc nhóm vô cùng khẳng định chỉ một thoáng. Sở hữu huyết tộc đều trầm mặc trường hợp lâm vào một mảnh tĩnh mịch Bạch Bạch đứng ở thang lầu hạ. Quản gia A Nam giơ tay vỗ tay, già nuôi trên mặt biểu tình vui mừng tuy rằng Hề Bạch là hắn chủ nhân. Hơn nữa Hề Bạch cũng so với hắn tuổi lớn hơn nhiều, nhưng lão nhân sao chính là có loại không thể. Hiểu được tâm thái, đối người trẻ tuổi hôn nhân đại sự vô cùng quan tâm ơ si huyện tại chủ nhân. Thoát đơn, hắn đương nhiên thực vui mừng, tựa như chính mình nhi tử thoát đơn giống nhau, A Nam vùng đầu. Những cái đó quỷ hút máu như ở trong mộng mới tỉnh. Sôi nổi vỗ tay, trong lúc nhất thời vỗ tay sấm dậy liên miên không dứt ta sẽ ở hôm nay cử hành chuyển hóa nghi. Thức Hề Bạch nói. Các vị công chứng, ta sẽ đối khi Trầm Khê tiên sinh cả đời trung thành. Đem cho hắn vị trí bãi so với ta sinh mệnh càng cao. Hắn chính là ta duy nhất tình cảm chân thành, hắn màu đỏ tươi đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chăm chú. Vào khi Trầm Khê ở ấm màu vàng ánh nến hạ ôn hòa lại thâm tình, bên trong sao băng giống nhau sáng. Dọi cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, khi Trầm Khê cùng hắn đối diện. Mặt hơi hơi có điểm hồng, ta cũng giống nhau, tiếp theo Hề Bạch cùng khi Trầm Khê đến mặt sau chuẩn. Bị nghi thức đồ dùng, huyết tộc nhóm ở lại đại sảnh tận tình cuồng hoan, nhưng vừa mới sự tình làm. Cho bọn họ đều có điểm thất thần. Hề Bạch cùng khi Trầm Khê vừa đi bọn họ liền ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, đây là thật vậy. Trang, Vương thật sự muốn cưới vương hậu. Vì cái gì là nhân loại? Có quỷ hút máu không cam lòng. Vì cái gì là nam nhân? Có nữ quỷ hút máu đầy mặt bi phẫn nghi. Thức chuẩn bị tài liệu chính là một ít an thần hương liệu. Sẽ ở tế đàn bên cạnh thiêu đốt trấn an nhân loại cảm xúc. Một khi bọn họ phản kháng hoặc là hối hận kia nghi thức liền sẽ thất bại, A Nam đi chuẩn bị máu. Tươi, một hồi hề bạch hút khi trầm khê huyết khẳng định muốn đã chịu bị thương nặng. Muốn trước tiên chuẩn bị trị liệu, lúc này đây chuyển hóa nói là hề bạch lấy mệnh ở đánh cuộc cũng. Không quá, nhưng một khi không chuyển hóa sư tôn tùy thời đều khả năng lại lần nữa biến mất. Hắn cần thiết đánh cuộc một phen, rộng mở trong phòng. Khi trầm khê nằm xuống hề bạch đem bàn tay dán ở hắn trên trán. Hai người yên lặng không nói, cho nhau cảm thụ được đối phương tinh thần hoạt động. Đây là linh hồn cùng ý thức thiền tầng giao lưu, cho nhau đạt tới hài hòa cộng minh, gia tăng xác suất thành công. Khi trầm khê có chút khẩn trương. Hắn tim đập không bình thường, thình thịch, chỉnh trái tim bị vô hình lực lượng nắm khẩn, gấp gáp đến đau đớn, ta dễ dàng như vậy khẩn trương sao? Hắn tâm tình thấp thỏm mơ siêu khẩn trương cũng không phải không có khả năng. Dù sao cũng là chính mình nhân sinh lần đầu tiên kết hôn. Vẫn là cùng lấy nhân loại vì thực dị tộc hề bạch tắc cúi đầu xem hắn. Biểu tình mang theo một chút bí ẩn cố chấp, đây là hắn. Hắn bảo vật, ai cũng lấy không đi, mơ tưởng cướp đi, hắn đã từng đánh mất quá một lần. Đã mau điên rồi, nếu lại đánh mất một lần. Hắn không dám tưởng tượng chính mình sẽ làm ra tới chuyện gì, liền ở thị trong nhà bầu không khí một mảnh trầm tĩnh khi phanh. Bên ngoài một tiếng vang lớn, mang theo cực nóng cùng hỏa dược khói thuốc súng vị khí lãng thậm chí. Truyền vào nhà, hề bạch nháy mắt phản ứng lại đây. Đây là nhân loại thuốc nổ. Nhân loại tập kích quỷ hút máu thịnh yến. Nháy mắt hắn đồng tử liền huyết tinh một mảnh. Tràn ngập khởi kinh người sát ý, thật vất vả đợi mấy ngàn năm mới chờ đến cơ hội còn phải bị quấy. Dày, thật lạc phiền, hắn trầm giọng nói, những cái đó tiểu sâu ta lập tức quay lại, hắn thả người. Nhảy ra ngoài cửa sổ, hắn không cho phép làm chính mình chuyển hóa nghi thức có bất luận cái gì. Ngoài ý muốn, rời đi trước hắn ở trong phòng bày ra kết giới. Bảo hộ khi trầm khê an toàn, phần phật bên ngoài phương vân đám người triều thịnh yến đại sảnh phóng. Ra mấy viên đạn pháo lúc sau xoay người liền chạy. Không phải đại quy mô cường hỏa lực, chỉ là nho nhỏ thử, bọn họ muốn đem huyết tộc quý tộc dẫn ra tới. Không phải dẫn ra quỷ hút máu vương theo bọn họ phân tích. Tính cách là tương đối ôn hòa. Trừ phi trực tiếp tạc hủy yến hội thính bằng không cơ bản không có khả năng ra tới, nhưng bọn hắn không biết chính là, hôm nay là hề bạch đợi mấy ngàn năm nhật tử. Ngày thường bình tĩnh Phật hệ quỷ hút máu vương trực tiếp tại chỗ nổ mạnh, bọn họ đích xác dẫn ra. Nhất bang quỷ hút máu, ở bọn họ xem ra vừa mới tiểu nổ mạnh cùng những nhân loại này đều là yến hội tương đối mới mẻ đầu. Đáo giải trí hạng mục tựa như mèo vờn chuột giống nhau, bọn họ sôi nổi trào ra. Ở trên trời giang hai tay cánh tay con rơi giống nhau bay múa phát ra bừa bãi quỷ dị tiếng. Cười, cũng có một ít quỷ hút máu thực trầm mặc. Cho dù ở vồ mồi cũng vẫn duy trì yêu nhã dáng vẻ cùng quý tộc rụt rè, nhưng đương kia một bôi đen sắc. Thân ảnh che khuất ánh trăng khi... Sở hữu quỷ hút máu đều giống bị ấn nút tạm dừng giống nhau đình trệ ở trong trời đêm mơ siêu đó là Vương, hề bạch ở trời cao trung, ánh trăng cùng bầu trời đêm làm bối cảnh, hắn rũ mắt. Biểu tình hờ hững lạnh băng, sán bạch ánh trăng chiếu sáng lên hắn mặt bộ góc cạnh rõ ràng hình dáng. Hoàn mỹ ngũ quan, phiền muộn rõ ràng quang ảnh âm lãnh thả ấp ủ cường đại phẫn nộ, hắn sau lưng bào giác cánh giống. Nhau mở ra, bị gió đêm nhẹ nhàng gợi lên, khí thế cường đại từ trên người hắn khuếch tán mở ra. Làm phụ thuộc quỷ hút máu nhóm trong nháy mắt không thể động đậy, bọn họ kinh hãi mà nhìn trời cao. Trung hề bạch thượng một lần vương ra tới vẫn là ở nhân loại thảo phạt chiến, nhân loại tự tin tràn. Đầy mà xuất động trung cực vũ khí, chuẩn bị đem sở hữu quỷ hút máu nhất cử tiêu diệt, chưa bao giờ lộ diện Hề Bạch xuất hiện cũng là như thế này. Đột ngột lặng im mà xuất hiện ở không trung, đối mặt mênh mông cuồn cuộn nhân loại quân đội cùng chính hăng hái rơi xuống trung cực vũ khí, hắn chỉ là hờ hững giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, thế giới liền yên lặng, trung cực vũ khí tới hùng hổ biến mất lặng yên không một tiếng động. Mọi người ở đây mí mắt phía dưới, chúng mục nhìn chừng hạ biến mất, thượng một lần vương ra tay là đối phó trung cực vũ khí, lúc này đây ra tay đâu, nháy mắt, truy đuổi mấy cái nhân loại quỷ hút máu đều dừng lại. Kinh nghi bất định mà nhìn bọn họ, nhân loại lại nghiên cứu ra cái gì kiểu mới vũ khí. Phương Vân mấy người một đường chạy như điên, cảm thấy phía sau truy đuổi tiếng gió dừng lại, bọn họ tới nơi này làm nhiệm vụ chính là làm tốt. Chết chuẩn bị, bọn họ đều viết hảo di thư, nếu là tử vong tin tức một truyền quay lại. Di thư liền sẽ bị gửi cho bọn hắn người nhà, sao lại thế này? Phương Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nháy mắt đồng tử phóng đại, chúng ta chỉ là dẫn mấy cái. Tiểu ngư làm Trần Tinh Nhân cơ hội động thủ, như thế nào đêm này đại cá mập dẫn ra tới? Phương Vân mắt lộ ra tuyệt vọng, không cơ hội, lần này động thủ bọn họ đều bạch cho, ở Hề Bạch trước mặt chính là toi mạng, chỉ hy vọng Trần Tinh. Không cần tùy tiện động thủ bại lộ, ngủ đông lên, tiếp theo lại động thủ, nhân loại hy vọng toàn bộ đều ở trên người của ngươi. Trần Tinh, nhất định sống sót, dùng kia thanh kiếm chung kết huyết tộc tội ác. Hề Bạch trên cao nhìn xuống nhìn những người đó, duỗi tay, nắm chặt, phụt, mấy cái nhân loại thân thể nháy mắt vặn vẹo, cả người cốt cách huyết nhục vặn vẹo. Máu tươi tràn ra, Hề Bạch giống ném rác rưởi giống nhau đem bọn họ ném ra, tái nhợt ngón tay thon dài. Không có nhiễm một chút dơ bẩn, hắn xoay người trở lại thịnh yến giữa sân, Hề Bạch mới vừa đi. Khi Trầm Khê liền lên, vị cửa sổ hộ ra bên ngoài xe mơ siêu vừa mới tiếng nổ mạnh hắn đều nghe thấy được, nổ mạnh vang lên. Trong nháy mắt hắn tim đập thực mau, bất an u ám lung để bụng đầu. Hắn hiện tại thực lo lắng, tuy rằng hắn biết Hề Bạch thực lực nhưng vẫn là thực lo lắng. Nhìn bên ngoài thiêu đốt ánh lửa hắn đáy lòng bất an càng ngày càng nặng, hắn chuyên chú nhìn ngoài. Cửa sổ, không có phát hiện, sau lưng cửa mở một cái phùng, Trần Tinh đã đem kiếm rút ra vỏ. Dẫn theo kiếm đi bước một hướng khi Trầm Khê bóng dáng tới gần. Hắn biểu tình thực lãnh, phòng nội bao phủ một tầng vô hình kết giới, vốn dĩ hẳn là đem Trần Tinh ngăn cản bên ngoài, nhưng là trên tay hắn kiếm sáng lên một vòng mắt sáng vầng sáng. Trực tiếp đem kết giới bức lui, không có phá vỡ, kết giới cảm nhận được thân mật hơi thở tự động mở ra cho dù đã qua đi mấy ngàn năm. Hề Bạch đối sư tôn hơi thở cũng hoàn toàn không có phòng bị, đây là hoàn toàn tín nhiệm ơn siêu trời. Xùi đất khiến, Trần Tinh cứ như vậy vào phòng hơn nữa hướng khi Trầm Khê tới gần, khi Trầm Khê vốn dĩ hẳn là có cảm ứng, nhưng nào đó thiên cơ che mắt hắn cảm ứng, hắn thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ. Đối phía sau nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, Trần Tinh rốt cuộc đến gần rồi. Hắn cao cao giơ lên kiếm, tàn nhẫn chát hướng khi Trầm Khê phía sau lưng, phụt. Ấm áp huyết nháy mắt trào ra, Trần Tinh đôi mắt hưng phấn mà trợn to. Hắn tầm mắt là một mảnh huyết hồng, khi Trầm Khê phía sau lưng hoàn toàn bị trào ra máu tươi nhiễm hồng, ngươi chết chắc rồi. Hắn hung hăng thanh kiếm hướng trong lại thọc một chút, khi Trầm Khê đưa lưng về phía hắn. Biểu tình lại là một mảnh bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được đau đớn, sao? Hết chương.